Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quỷ tài. Mấy như nhập chỗ không người. Tất nhiên là tiến vào chỗ khảo hạch về sau. Dương Vân chính là xuất phát chạy phía trước. Có thuật thăm dò tài. Trận pháp loại hình trở ngại đối với hắn cơ bản không được cái tác dụng gì. Gặp hắn như vậy, Tạ Sơn bốn người cùng Tần Giao Cầm không tự chủ được càng là tin tưởng hắn lời nói. Ai cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy cùng lãnh đạm. Theo thật sát hắn đằng sau, cái này những nơi đi qua, ngẫu nhiên vẫn có thể nhìn thấy một chút xui xẻo thí sinh lâm vào các loại trong trận không cách. Nào tự kềm chế dáng vẻ, hiện tại 5 người đều là tin tưởng, có thể được đến Dương Vân tương trợ là bực nào may mắn. Ước chừng thời gian một nén hương qua đi, cuối cùng đã tới trước đó định ra tốt cái thứ nhất điểm. Tốt, ở đây chúng ta liền phân biệt đi, ghi nhớ ta nói qua cho các ngươi lộ tuyến, nhất định muốn nghiêm túc ghi ở trong lòng. Vân đại ca, ngươi nói lộ tuyến chúng ta đều ghi lại, ngược lại là ngươi, chẳng lẽ không có ý định trực tiếp tiến về điểm cuối cùng sao? Lục Tuyệt Thế hiếu kỳ phi thường, chẳng lẽ lập tức tấn cấp không phải chính yếu nhất sao? Tấn cấp xác thực rất trọng yếu, bất quá ta còn nghĩ chút việc khác. Đúng, ta sẽ đi ngang qua địa vực đi vào cái thứ tư điểm. Nơi này mặc dù trận pháp liên quan con đường rắc rối phức tạp, liền ngay cả tầng trời thấp đều thiết trí các loại công kích pháp trận, nhưng cái điểm kia vẫn y như là mỗi đường đi qua phải qua đường. Chờ các người đi ngang qua nơi đó lúc, không cần cùng ta chào hỏi, khảo thí tấn cấp nặng nhất, nhớ lấy, biết, mấy người nhao nhao ứng thanh, nghi hoặc thì nghi hoặc. Nhưng Dương Vân đều nói đến đây loại cấp độ, truy vấn ngọn nguồn không tốt. Đón lấy, Dương Vân thì là trạch hướng cái đoàn thể này, trực tiếp đi ngang qua các loại trung tâm trận pháp, nhanh chóng chạy tới cái thứ tư điểm, chính là cái kia tất cả thí sinh phải qua đường, ôm cây đợi thỏ thần mã thích nhất, coi là hạn chế nơi này tiến hành công kích liền không thể vui sướng chơi đùa sao? A, ngây thơ. Mà nhìn xem Dương Vân cử động, Lăng Tiêu Đài 5 người lập tức không bình tĩnh. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Hạc chân nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn rõ ràng đã rõ ràng chỗ khảo hạch trận pháp vận chuyển. Ấn lý đến nói, nhanh chóng tiến lên đến điểm cuối cùng mới là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Làm sao muốn hướng trận pháp xông vào? Lại xem một chút đi. Bất quá muốn nói còn chưa vào sân, liền có thể thăm dò toàn bộ đại trận hiệu dụng. Kẻ này bất luận là ánh mắt kiến thức vẫn là lịch duyệt đều đã khủng bố đến để người không thể không đi cảm thán tình trạng. Trưởng quản thiên thư các mộc đạo nhân chậc chậc tán dương. Lại nói ở vào tuổi của hắn, hiểu được nhiều như thế, đơn thuần dùng thiên tài hai chữ đã không thể hình dung thực lực của hắn. Vậy cũng chưa chắc, Lôi Minh đến bây giờ còn là có chút không phục nói. Dạ Chiêu coi trọng như vậy hắn. Các ngươi nói, có hay không tại tự mình thời gian bên trong Dạ Chiêu từng cho hắn trải qua một chút học bù. Tuy nói trận thứ ba khảo hạch là chúng ta sau khi thương nghị xác định. Nhưng trước sau sau đã bao lâu nay khảo thí, lật qua lật lại kỳ thật cũng không nhiều lắm hoa văn. Nếu là bị Dạ Chiêu vừa vặn ép đến khảo đề đây. Lời này cũng là không phải là không có đạo lý. Giữa sân 5 người trầm mặc một lát sau, nghe trưởng quản thiên hình đài Bùi Tử Thạch trầm giọng nói. Khả năng có lẽ là có, nhưng viện trưởng gửi thư nên nói như thế nào? Cho dù là chúng ta nhìn chằm chằm Cửu Tiêu viện lâu như vậy, giống như cũng không có chằm chằm ra cửa đạo đi. Nếu có như vậy bản lĩnh, bây giờ có thể nhìn thấu trận pháp, ta còn thực sự không cảm thấy hiếm lạ. Từ phương diện nào đó đến nói, kẻ này tiềm lực so chúng ta còn kinh khủng hơn phi thường. Kiếm tiên hư huyền ánh mắt sáng rực, liền xem như dạ chiêu vì đó ép trung khảo đề. Nhưng đối dạng này một vị đệ tử đến nói, hoàn toàn tính không được sự tình gì không phải sao? Lý là cái này lý, nhưng dù sao thế nhưng là khảo thí. Nếu là gian lận, đối cái khác thí sinh mà nói chẳng phải là không công bằng rất. Bạch Hạc chấn người nói xong lại là quơ quơ ống tay áo nói. Còn có, chúng ta bây giờ đàm luận cái này làm thời thượng sớm. Lại xem hắn đến tột cùng muốn làm mấy thứ gì đó à. Lăng Tiêu đài trung tâm, lúc trước thi triển tập trung hình ảnh, chú ý chỉ tại khảo tràng bên ngoài tụ tập học sinh trên thân. Khi đó còn có thể nghe được đám người ngôn luận thanh âm. Bất quá vùi đầu vào lớn như vậy chỗ khảo hạch, liền không khả năng làm được tỉ mỉ nhập vi tình trạng. Muốn giám sát toàn bộ học sinh động tĩnh, liền nhất định phải triển khai rộng vực thị giác. Như thế tiêu hao tinh khí thần pháp trận, muốn lại là nghe được thanh âm đã là không có khả năng. Trong hình ảnh, Dương Vân tại toàn lực chạy nhanh, cái gì pháp trận đều giống như có thể bị hắn một chút nhìn thấu. Thân hình bộ pháp hoàn toàn không có một tia dừng lại. Mỗi lần tiến vào một tòa trận pháp bao trùm khu vực, hắn luôn luôn có thể như một đầu trượt cá từ trong khe hở linh xảo mà qua. Kia vừa đúng né tránh, kia thần hồ kỳ thần tuệ nhãn, để người hoàn toàn nhìn mà than thở. Nhìn kẻ này di động lộ tuyến, hắn hẳn là tại xen kẽ gần đường. Bạch Hạc chấn người tán thưởng nói, quan sát toàn trường tất cả mọi người, có thể làm đến loại tình trạng này, sợ cũng chỉ có hắn đi. Là tại xen kẽ gần đường không sai. Kiếm tiên hư huyền ánh mắt sáng rõ, kẻ tài cao gan cũng lớn, dám nghĩ dám làm, ta càng ngày càng nhìn kỹ hắn. Khảo hạch này chi địa đối Dương Vân mà nói, cùng nhà mình hậu hoa viên căn bản không có gì khác biệt. Làm người khác còn tại tân tân khổ khổ tiến hành dò đường. Bị không ngừng xúc động trận pháp cùng đánh lén quấy giày yêu thú bê bộn đến loạn tay loạn chân. Thời điểm, Dương Vân lại là sớm đi vào chỗ khảo hạch trung tâm chi địa. Nhưng mà chính là đến nơi đây về sau, Dương Vân lại là vượt quá Lăng Tiêu đài 5 người dự kiến dừng bước. Hắn không có tiếp tục tiến lên, ngược lại là nhảy lên bên cạnh một tòa cao thạch, tựa hồ tại quan sát lấy cái gì, hắn muốn làm gì. Mộc đạo nhân có chút sợ run, ấn lý tới nói, chỉ cần Dương Vân lại cưỡng ép xuyên qua mấy đạo trận pháp liền có thể đạt tới điểm cuối cùng. Làm sao bây giờ lại không chút hoang mang dừng bước? Không chỉ là mộc đạo nhân hiếu kỳ, Lăng Tiêu đài 4 người khác trên đầu toàn bộ phiêu khởi dấu chấm hỏi. Tiểu tử này, không hiểu thấu muốn làm cái gì. Ngay tại 5 người nhao nhao suy đoán thời điểm, chỉ gặp giữa sân ầm vang nổ tung, một khối to lớn bàn thạch cả khối đã là bị Dương Vân phá hủy. Hoành ngăn lúc trước mặt đường, ngay sau đó, Dương Vân thân ảnh cấp tốc tiến về quanh mình đệ nhị chỗ địa phương. Cưỡng ép hủy đi trung tâm chi địa pháp trận trung tâm một trong. Lại sau đó, hắn lại đến nơi thứ 3 địa phương hoặc đổi hoặc hủy. Tiếp theo là thứ 4 chỗ thứ 5 chỗ. Tiểu tử này hắn thế mà tại xuyên tạc trận pháp. Lôi Minh kinh hãi, hiện tại tiểu oa nhi nhóm đều đã lợi hại loại tình trạng này sao? Giữa sân trận pháp cấu kết, rút dây động rừng, trận pháp này kéo không được hắn không nói, thế mà còn tại trung tâm chi địa cưỡng ép xuyên tạc. Ta sát, nhìn thấy hành động này, đừng nói là Lôi Minh, liên đới 4 người khác toàn bộ đều đứng lên, từng gương mặt một hận không thể đều áp vào mặt kính phía trên. Lợi hại a, nhìn hắn hành động, tựa hồ nghĩ đều không mang suy nghĩ nhiều. Hành động càng là nước chảy mây trôi. Tiểu tử này thành tinh sao? Bạch Hạc chân nhân hồng quang đầy mặt. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quỷ tài? Kẻ này đại tài. Mộc đạo nhân thanh âm kích động phi thường. Trận pháp tạo nghệ chi cao đúng là hiếm thấy. Ta thiên thư các trận thư long đong nhiều năm. Nếu là, ha ha, trận pháp cho dù tốt như không có lăng lệ sát chiêu chẳng phải là không ổn. Cái này về sau hành tẩu thế gian, trận pháp lại là xuất sắc có làm được cái gì? Phải xem thực lực. Kiếm tiên hư huyền ưng ực mãnh rót một mạch rượu ngon. Chư vị, thực lực trí thượng a. Hư huyền sư đệ nói không sai. Cái này về sau hành tẩu không có thực lực sao được. Bạch Hạc chân nhân bất động thanh sắc vuốt ve râu dài nói. Nhiều năm như vậy, lão phu chợt phát hiện. Quả nhiên vẫn là phải chiêu một cái đệ tử kế thừa một chút y bát. Không phải thời gian này thật đúng là tịch mịch như tuyết à. Các ngươi đây là ý gì? Tiểu tử này, Lôi Minh giờ phút này thay đổi lúc trước ghét ác như cừu. Thần sắc đồng dạng có chút kích động muốn nói cái gì. Nhưng không chờ hắn nói xong, thiên hình đài Bùi Tử Thạch thì là cắt đứt hắn lời nói. Lôi Minh sư đệ, ngươi không phải loại kia nguyện ý cọ quan hệ người. Yên tâm. Mọi người chúng ta đều rất ủng hộ cử động của ngươi. Không tệ, giống Lôi Minh sư đệ loại này trong mắt dung không được hạt cát người đã không nhiều. Lôi Minh sư huynh, ta hư huyền đồng dạng ủng hộ ngươi chính nghĩa vô tư. Cũng không phải, nhiều năm như vậy Lôi Minh sư đệ nói một là một nói hai là hai hành vi cử động. Ta cũng là cảm giác sâu sắc bội phục tán thưởng. Mắt thấy Lôi Minh còn nghĩ nói tiếp, Mộc đạo nhân đồng dạng dùng lời nói ngăn chặn hắn miệng. Ta mẹ nó, Lôi Minh trợn mắt, mấy người kia đột nhiên liên hợp nhắm ngay tự mình làm cái gì? Bất quá bỗng nhiên hắn cười, kỳ thật ta gần nhất một mực tu luyện huyền công thực tế khắc khổ. Cho nên tâm thần đều có chút hoảng hốt, thật đúng là không ổn a. Tiến vào lăng tiêu sau đài ta nói qua lời gì chính mình cũng quên đi. Còn lại bốn người, ngoặc kép, cái này Lôi Minh cỡ nào một cái ghét ác như cừu hán tử. Sau này chợt liền biến tính tình trở nên như thế vô sỉ đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.